Chương 00480 đáng chú ý thần kỳ hạt đậu. Quân Vô Cực sau khi ra ngoài, không kịp chờ đợi đi Phương Hoa Viện. Nàng nhớ kỹ, Phương Hoa Viện có cái phòng bếp nhỏ, nếu là có thể bố trí, về sau thức ăn cũng không cần lo lắng nữa. Tô gia có tiền, tòa nhà QNZ xây đến lớn, sân nhỏ cùng sân nhỏ ở giữa bố trí công phu vườn hoa đình tạ, cho nên lẫn nhau ở giữa khoảng cách hơi xa. Quân Vô Cực trước kia đi theo Tô Hoản đến Tô gia ở lại thời điểm, Phương Hoa Viện phòng bếp nhỏ trên căn bản là không thế nào dùng, đồ ăn cũng là từ đầu bếp phòng đưa tới. Phòng bếp nhỏ chủ yếu dùng để nấu nước, hoặc là hâm no nở dê đồ ăn. Lần này, nàng và Tô Hoản sợ là muốn ở nhà họ Tô ở lại mấy ngày này, đem phòng bếp nhỏ bố trí, nàng cũng tốt để cho người ta đem trong trí nhớ những cái kia mỹ thực làm ra. Đi tới Phương Hoa Viện thời điểm, Chu Nhi cùng Bích Nhi chính mang người thu dọn nhà. Quét dọn, nướng, trải giường chiếu xếp tờ chăn, đều có bận điệu. Chu Nhi mắt sắc trông thấy Quân Vô Cực, lập tức cả kinh đi tới, tiểu tiểu thư, ngươi làm sao đến nơi này chính loạn đây, cẩn thận va chạm đến. Quân Vô Cực bưng lấy ấm hô hô tiểu hào lò sưởi tay, vừa đi vừa hỏi, phòng bếp nhỏ bố trí được thế nào ta mau mau đến xem. Chu Nhi không nghĩ ra nàng làm sao đột nhiên ghi nhớ phòng bếp nhỏ, lại sợ nàng xảy ra chuyện, đành phải đi theo, tiểu tiểu thư, ta mang ngươi tơ y Quân Vô Cực ốn nắn nàng, ngươi kêu ta Vô Cực liền tốt, không nên kêu tiểu tiểu thư, thật khó nghe. Trước kia nàng không có trí nhớ kiếp trước coi như xong, hiện tại nàng cái gì cũng biết, lại nghe xưng hô thế này, tổng cảm thấy là lạ. Đi đến phòng bếp nhỏ thời điểm, nơi này đang tại bố trí. Tuy nói là phòng bếp nhỏ, nhưng là nên có đồ vật cũng có. Chỉ là so với đầu bếp phòng, nơi này đồ vật khẳng định không có phong phú như vậy. Quân Vô Cực đi vào, toàn bộ kiểm tra qua một lần, có chút ngoài ý muốn phát hiện, trong phòng bếp vờ ơ y mà không có hạt đậu. Chu Nhi gặp nàng giống như là đang tìm đồ vật, hỏi vội, Vô Cực thế nhưng là đang tìm cái gì không bằng nói ra, nô tỳ để cho người ta giúp ngươi tìm. Hạt đậu đâu, tại sao không có hạt đậu? Vô Cực muốn hạt đậu. Chu Nhi kinh ngạc, gặp Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, vội vàng đối với những khác người nói, nhanh đi tìm chút hạt đậu đến. Nàng chỉ cho là Quân Vô Cực là muốn chơi hạt đậu. Rất nhanh, hạt đậu liền lấy đến. Làm đậu nành, làm đậu Hà Lan, làm đậu xanh, kiền hồng đậu, làm đậu đen, lại còn rất toàn bộ. Quân Vô Cực thấy vợ ơ y trông mà thèm không thôi, nhiều như vậy hạt đậu, có thể làm đồ vật nhiều lắm để cho người ta dùng thanh thủy đem hạt đậu phân biệt qua được. Quân Vô Cực như thế như vậy mà nói tỉ mỉ bồi dưỡng mầm mầm đồ ăn quá trình, nghe được đám người kinh ngạc không thôi. Không ai từng nghĩ tới, nhìn như không đang chú ý hạt đậu, ngâm phát về sau vợ ơ y ma có thể biến thành mầm mầm đồ ăn phải biết, hiện tại thế nhưng là mùa đông, mới mẻ rau quả quá khó được nếu là cái này mầm mầm đồ ăn thực có thể thành công, trong phủ toàn bộ mùa đông đều không cần lo lắng không rau quả ăn. Một tiểu nha hoàn kích động hỏi, tiểu tiểu thư, loại biện pháp này ngươi là nghĩ như thế nào đến a? Thật sự là quá thần kỳ. Quân Vô Cực cười híp mắt nói ra, ta cũng là nghe nói, có thể thành công hay không còn chưa biết. Lúc này mới chỗ nào đến đâu nhi nha, nàng ngày mai còn muốn làm đậu hũ đâu. Đừng nhìn đậu nành rất không đáng chú ý, có thể làm mỹ thực có thế nhiều lắm. Tàu phớ, đậu hũ, đậu phụ khô, tàu hũ kỳ, đậu phụ trúc thậm chí còn có thể làm thành đủ loại làm gà làm vịt làm cá. Một lần nhớ tới kiếp trước nếm qua những cái kia mỹ thực, Quân Vô Cực liền thèm ăn không ngừng nuốt nước miếng. Nàng muốn ăn đầu cá canh đậu hũ. Một bên khác, rời đi Kỷ Nhân Kiệt không có ra khỏi thành, ngược lại trong thành ở lại.